Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, 036 Kotori Minami. Mộc Tiểu Tiểu đang tại đi dạo Akihabara. Cuối tuần nghỉ ngơi, bởi vì hiện tại không cần quá mức kiết cư, liền chuẩn bị tới Akihabara tìm một chút có cái gì không không tệ trò chơi. Khinh Âm thiếu nữ thuộc về cái loại này rất có thể đẩy thương nghiệp phát triển anime. Cùng chỗ ở mình LL một dạng, LL giá trị cùng Khinh Âm là một cái tính chất. Đây cũng là Mộc Tiểu Tiểu lựa chọn Khinh Âm nguyên nhân. Dùng tượng sáp đặc biệt điển các loại liên quan thương nghiệp sản vật lừa gạt không người xem ví tiền, cho nên bây giờ Khinh Âm thiếu nữ hàng hóa tại Tokyo rất được hoan nghênh. Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên là kiếm được bồn mãn bát giật. Ồ, bên kia không phải là Honoka các nàng. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nháy nháy mắt, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy Honoka đám người. Nguy S thành viên cơ hồ đều tại nơi đó. Tựa hồ là tại trên đường cái phát ra cái gì truyền đơn. Chẳng lẽ là diễn sướng hội truyền đơn. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ thầm, vừa mới chuẩn bị đi qua bắt chuyện một cái. Đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Dừng bước. Nico tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. Mấy cô gái kia từ hai tay dọc tại hai bên. Học Nico làm chiêu bài của nàng động tác. Mỗi đụng phải một người đi đường trong miệng liền ngọt nị nị nói một câu. Đồng thời không quên đưa lên một tờ truyền đơn. Đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Đại khái là người đi đường không một chút nào đáng yêu loại tính cách này đi. Mộc Tiểu Tiểu đứng ở trong đám người há to mồm. Do dự nửa giây, quả quyết xoay người rời đi. Mặc dù không biết các nàng đang làm gì, nhưng là đi lên chào hỏi cái gì. Ha ha, quá đáng sợ. Hay là trước rút lui đi. Hình ảnh kia thật đẹp không dám nhìn a. Hô, vẫn là tìm một chỗ đi nghỉ ngơi đi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không kém đi mấy giờ. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nói đến Akihabara, thì không khỏi không đi Met cà phê. Lại nói hắn cho tới bây giờ đều không có đi qua Met cà phê a. Bây giờ ngược lại có chút Tiểu Tiểu kích động. Tìm tới một nhà trang sức không tệ hầu gái tiệm sau. Mộc Tiểu Tiểu ôm phấn khởi tâm tình đẩy cửa ra đi vào. Hoan nghênh đến chơi chủ nhân tương đương a. Quả nhiên vẫn là hầu gái được a. Chúng ta rốt cuộc cũng có cơ hội bị hầu gái giao một lần chủ nhân. Cảm giác có chút phơi phới. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu hướng về phát ra ngọt ngào phương hướng của âm thanh nhìn tới, lại lập tức sợ run ngay tại chỗ. Ngay sau đó con ngươi đột nhiên trợn to. Đồng thời, cô bé đối diện mái tóc dài màu xám, người mặc trang phục nữ bộc, cũng là một bộ thấy quỷ biểu tình. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, Kotori Minami, lão sư, lại là Kotori Minami. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời cả người liền không được tự nhiên. Hận không thể lập tức xoay người chạy đi. Phải biết hiện ở trong tay của hắn nhưng là ôm lấy một đống lớn trò chơi tượng sáp các loại. Thỏa thỏa một bộ chết chạch dạng. Nếu như bị người không biết nhìn thấy còn không có gì. Hết lần này tới lần khác là người quen biết. Hơn nữa còn là học sinh của chính mình. Càng là nguy S một thành viên. Lấy Mộc Tiểu Tiểu năng lực chịu đựng. Vui đùa một chút thông thường gao trò chơi các loại hoặc là tượng sáp mô hình bị nhìn thấy ngược. Lại là không có vấn đề. Hắn có thể sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi lạnh ào ào ồn ào chảy xuống. Chính mình trong túi, nhưng là cũng không thiếu 18 cấm trò chơi. Nam sinh nha, các ngươi hiểu được, huống chi ở chỗ này không giống thiên triều. Đừng nói 18 cấm trò chơi. Liền ngay cả tìm một quyển đồng nhân bản cũng phiền phức muốn chết. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu mới trong lúc nhất thời không có ngưng lại xe. Mua hơn nhiều. Nếu như bị nàng nhìn thấy. Sau đó truyền tới Honoka các nàng trong lỗ tai. Mộc Tiểu Tiểu mắt tối sầm lại. Có loại thế giới hủy diệt cảm giác. Mà bên kia, Kotori Minami cũng là phi thường lúng túng. Nào chỉ là lúng túng. Nàng cũng hận không thể che mặt mà chạy. Phải biết chính mình tại người hầu gái này trong tiệm làm công nhưng là lừa gạt tất cả mọi người. Bao gồm Honoka chờ Mui S đồng bạn đều không biết. Hiện tại lại có thể bị phát hiện. Hơn nữa còn là lão sư của mình. Mui S cố vấn. Cái này để cho sau này mình làm sao ở trước mặt hắn ngẩng đầu lên a. Nghĩ tới đây, Kotori Minami liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Yo, nhé, không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy ngươi a. Kotori đồng học, như thế ta liền rời đi trước. Mộc Tiểu Tiểu ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng chào. Vào trong ngồi một hồi tâm tình cũng không còn. Chuẩn bị chào hỏi liền rời đi. Bất quá, lão sư, không nghĩ tới ngươi lại có thể ở chỗ này. Tại Mộc Tiểu Tiểu ngây ngẩn dưới ánh mắt, toàn thân của Kotori Minami trên dưới đều bắt đầu hiện ra nhẹ nhẹ hắc khí. Khủng bố dị thường, cười híp mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nếu lão sư đều tới, tại sao còn muốn rời đi đây? Ở nơi này ngồi một hồi đi. Xong đời, hắc hóa rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Kotori lại có thể sẽ hắc hóa. Điềm đạm hướng nội học sinh xuất sắc Kotori Minami lại có thể sẽ hắc hóa. Cái này không khoa học. Mộc Tiểu Tiểu không biết. Nguyên bản thấy được liền thấy. Kotori Minami còn không đến mức hắc hóa. Nhưng là mới vừa bị lão sư nhìn thấy chính mình bộ dáng này. Sau một khắc hắn liền chuẩn bị rời đi. Để cho Kotori Minami lấy là lão sư muốn đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách. Cái đó, Kotori đồng học, nhìn thấy đi tới trước người mình Kotori Minami mặc dù là một bộ mỉm cười biểu tình. Bên trong lại cất giấu khủng bố sát khí bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu chân liền chuyển bất động mảy may rồi. Sau đó tại trong vô tri vô giác, bị Kotori Minami kéo đến chỗ ngồi ngồi xuống. Chủ nhân tương đương xin hỏi ngươi muốn một chút cái gì? Mộc Tiểu Tiểu há hốc mồm. Cái đó Kotori đồng học. Thật ra thì ta không phải cố ý. Chẳng qua là trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi. Nếu như biết ngươi ở chỗ này, ta là tuyệt đối sẽ không tới đấy. Lão sư ngươi đang nói gì a? Chẳng lẽ nói ngươi liền như vậy không thích ta? Kotori Minami sắc mặt âm trầm xuống. Rõ ràng ở trong trường học cùng Honoka cùng Umi quan hệ tốt như vậy. Không không, mới vừa chỉ là hiểu lầm. Mộc Tiểu Tiểu lần đầu tiên cảm giác đầu lưỡi của mình có chút thắt. Ta đương nhiên thích Kotori bạn học. Chẳng qua là, cái đó, nói tóm lại, ngươi cái này cái bí mật ta là tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Phải không, vậy thì tốt. Như thế chủ nhân tương đương bắt đầu chọn món ăn đi tương đương, cho nên nói. Ta có thể hay không rời đi rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Chính mình những thứ kia 18 cấm còn muốn giấu kỹ à? Ai nha nha, chẳng lẽ nói lão sư còn nghĩ ra ánh sáng bí mật của ta sao? Nếu không tại sao vội vã phải rời khỏi đây? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Kotori Minami lộ ra một cái khủng bố nụ cười. Không, ta, được rồi, ta chọn món ăn, cuối cùng bất đắc dĩ quỳ Kotori Minami mỉm cười bên dưới. Mộc Tiểu Tiểu thỏa hiệp, uể oải nói lấy, cho ta một ly sữa tích đi. Sữa tích, nơi này là cà phê. Xin lỗi đây, ta không quá thích khổ đồ vật. Vậy cũng tốt, Kotori Minami gật đầu một cái. Ta cái này phải chủ nhân chuẩn bị tương đương, nhìn thấy Kotori Minami rời đi. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt luôn là vô tình hay cố ý dừng lại ở chính mình túi lên. Nghĩ biện pháp giấu đi, nhưng là, nơi này cũng không có thể giấu địa phương. Ngay tại hắn quấn quýt bên trong, Kotori Minami bưng một cái ly tới, đồng thời trong tay còn cầm lấy một mâm tinh xảo bánh ngọt. Hi, chủ nhân tương đương đây là chúng ta trong tiệm đặc sắc bánh ngọt. Mùi vị rất tốt nha. Cái đó, Kotori, Mộc Tiểu Tiểu nhìn hai lần bánh ngọt, phát hiện Kotori Minami liền đứng ở bên cạnh một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Không có động tác, thân là hầu gái, người không phải là hẳn là phải giúp ta đem cái này bánh ngọt. Người đang nói gì à chủ nhân? Kotori Minami không chút do dự ngắt lời hắn. Lại chuyện đó chủ nhân chắc là không cần đúng không? Được rồi, không cần liền không cần đi. Mộc Tiểu Tiểu cầm lên bánh ngọt cắn một cái. Nhất thời rơi lệ mặt đầy. Không phải là bởi vì khó ăn. Cái này bánh ngọt mùi vị thật là không tệ. mà là bởi vì bên cạnh Kotori Minami vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Alexander à, như thế, ăn xong nói ta trước thu thập nha. Kotori Minami nói lấy đi tới trước, vừa muốn đem cái mâm các thứ bưng đi, đột nhiên sững sờ lại, sau đó sắc mặt bắt đầu bạo nổ, âm lãnh kia khí thế kinh khủng cũng không có tin tức biến mất. Cả người khôi phục được nguyên lai khí chất, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu còn đầu óc mơ hồ, không biết rõ làm sao đột nhiên liền khôi phục thời điểm. Kotori Minami chỉ hắn, nói lắp bắp, lão sư ngươi. Người lại có thể, Mộc Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn nàng, đột nhiên trong lòng có một cái không tốt dự cảm, liền vội vàng xoay người đầu, đã nhìn thấy Phương ở bên người túi chẳng biết lúc nào đã tản ra. Bên trong đồ vật đã hoàn toàn lộ ra ngoài, lúc này sững sờ, không, cái này, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Mộc Tiểu Tiểu một cái nhào tới, đem túi cản được, khẩn trương hét lớn. Kotori đồng học không phải là ngươi nghĩ như vậy. Hết thảy đều là hiểu lầm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.